Muốn dùng mấy vạn cỗ thi thể để đổi lấy bản đồ Vân Tiêu Kinh, lòng tham của người rất lớn, gia tộc St. Barton sẽ không đáp ứng. Nhưng ta, nàng chỉ vào chóp mũi của mình, có thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ nhỏ của ngươi, rất dễ dàng. Liên Hoa bảo giám, khách trương.